Tận thế nhạc viên, chương 469, phòng bếp sạch sẽ thuốc xịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không khí hàn ý phảng phất mang theo trọng lượng, nặng nề, lạnh lùng ngưng kết tại phòng trong. Không có một tia khí lưu, cũng không có một tia tiếng vang. Chỉ có càng ngày càng âm lãnh không khí gắt gao bao vây lấy làn da. Liền Lâm Tam Tử hô hấp cũng không khỏi đình trệ tại trong lồng ngực. Lại một đoàn bạch khí theo tai của nàng bên cạnh thổi ra ngoài. Lần này càng gần, phía sau là hoàn toàn tĩnh mịch. Thẳng đến Lâm Tam Tử bỗng nhiên phát ra một chút thanh âm lúc. Này ngạt thở bình thường tĩnh mịch mới bị nàng giảo động đứng lên. Nhịn xuống dây thanh run rẩy, nàng thẳng tắp nhìn qua cửa thủy tinh bên ngoài vũ trụ. Trầm thấp lẩm bẩm nửa câu. Kỳ quái, hắn ở đâu? Một bên nói. Nàng một bên hướng phía trước bước một bước, đến gần cửa thủy tinh, nếu như không phải gắt gao kéo căng mỗi một tấc cơ bắp. Nàng thậm chí cảm thấy đến chính mình không có tiến hóa qua hai chân sẽ thoáng cái mềm xuống. Lâm Tam Tử tại thủy tinh thượng lưu lại cái bóng phía sau. Loáng thoáng chiếu ra một đầu nhan sắc trắng bạch hình dáng tới. Nàng nhìn chằm chặp đầu kia hình dáng tuyến. Đem một cái tay nhẹ nhàng đặt ở cửa thủy tinh bên trên. Đầu kia hình dáng tuyến có chút dơ lên vừa nhấc. Hắn phát hiện chính mình cái bóng. Ý nghĩ này lóe lên. Lâm Tam Tử một tay chống đỡ thủy tinh bảo trì cân bằng. Một chân lập tức hướng về sau đạp ra ngoài. Nàng một cước này vốn nên rơi vào đối phương trên đầu gối. Nhưng mà nam nhân kia phản ứng cực nhanh. Về sau vừa lui liền né tránh nàng giày. Ngược lại thuận tay bắt lại cổ chân của nàng. Lâm Tam Tử trái tim siết chặt. Đột nhiên một cái vặn người. Trong tay bình rượu tại không trung vẽ nửa cái tròn. Đương. Một tiếng đạp nát tại kia trương biến hình sụp đổ mặt trên. Rượu dịch nhất thời từ không trung văng khắp nơi ra tới. Ngâm nàng một thân. Tại nam nhân kia bộc phát ra một tiếng gầm nhẹ. Bưng kín mặt thời điểm. Lâm Tam Tử dùng sức rút về chân. Ngón tay cực nhanh tại cửa thủy tinh thượng lục lọi, muốn mở cửa khóa, sau lưng nàng hành lang đã hoàn toàn bị nam nhân kia chặn lại. Lưu cho nàng trốn hướng ngoài cửa thời gian, chỉ có mấy giây mà thôi, nhưng mà ngón tay mới vừa vặn mò tới khóa cửa. Sau gáy đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, tóc của nàng bị một cái tay gắt gao nắm lấy, phảng phất muốn đem ra đầu của nàng cũng cùng nhau rút lên đến tựa như. Lâm Tam Tử không tự chủ được hướng về sau ngẩng đầu lên. Nghe thấy nam nhân kia ở bên tai dùng khí vừa nói. Ta bị đau thời điểm. Sẽ rất tức giận. Một cỗ tránh thoát không xong lực lượng túm tóc của nàng. Đem nàng hướng về sau kéo đi. Lâm Tam Tử không tự giác theo trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào. Đầu ngón tay vẫn cứ dùng sức hướng về phía trước duỗi. Rốt cuộc ôm lấy khóa. Cơ hồ tại khóa tâm phát ra, lạc đát, một tiếng đồng thời, nam nhân kia cũng đem nàng kéo ngã trên mặt đất, lần đầu đến ý thức lực tinh không sao, đập ầm ầm tại đầy đất bình rượu mảnh vụn bên trên. Toàn thân nhất thời lâm vào tươi sáng đau nhức ý trong. Dù cho như vậy, Lâm Tam Tử vẫn như cũ cảm giác được từng đợt hâm nóng hơi thở nhào vào trên mặt nàng. Thật đáng tiếc, đây cũng là ngươi một lần cuối cùng. Tóc thật vất vả bị buông ra. Nàng vội vàng chống đất tấm muốn đứng lên. Chỉ là tại đã mất đi năng lực tiến hóa về sau. Một cái Nga Mafia cùng một cái công ty nhân viên nữ thể lực chênh lệch liền thực sự quá mức cách xa. Nam nhân kia một chân dẫm ở nàng tóc. Tại nàng nửa tiếng giống như chặt đứt khí quản đồng dạng hút không khí thanh trong. Đối phương nặng nề một quyền đã đánh lên Lâm Tam Tử yết hầu. Đau nhức đã không đủ để hình dung. Làm Lâm Tam Tử trước mắt thật vất vả lần nữa xuất hiện mơ hồ xem giống thời điểm. Nàng cơ hồ có thể cảm giác được cổ của mình quản đã bị chen vào trong đầu. Giống như sắp vỡ thành hai đoạn. Mắt thấy cái kia nắm đấm lại một lần nữa muốn rơi xuống. Nàng liều mạng ra đầu kịch liệt đau nhức. Dùng sức lật ra nửa cái thân. Cho tới nay bị nàng nắm ở trong lòng bàn tay. Quấn lại nàng giữa kẽ tay đều là máu tươi miếng thủy tinh mảnh. Rốt cuộc thật sâu ăn vào người kia bắp chân trong. tại đối phương một tiếng kêu đau trong khe hở. Lâm Tam Tửu nhanh chóng nhảy dựng lên, mấy bước liền nhào về phía cửa thủy tinh. Một cái kéo ra sau liền vọt vào mộc hành lang thượng. Phía sau lập tức vang lên nặng nề tiếng bước chân. Theo sát lấy nàng cũng vọt ra, liều mạng theo mộc hành lang chạy về phía trước trong chốc lát. Lâm Tam Tửu trong phổi hỏa thiêu hỏa liệu đau, nhưng mà nàng căn bản không có công phu đi quản, bởi vì mộc hành lang lập tức liền muốn mở rộng đến cuối cùng. Tại nó bên ngoài là mênh mông một vùng vũ trụ tinh không. Một khi thoát ly căn phòng này phạm vi, nàng sẽ chỉ càng nhanh rơi xuống nam nhân kia trong tay đi. Làm nàng dừng chân lại thời điểm, phía sau góc rẽ đã lộ ra nam nhân kia nửa cái đầu. Lâm Tam Tửu tả hữu nhìn một cái, một trái tim nhất thời nhấc lên. Bên người nàng là bị chính mình khóa lại, lại dùng ghế sofa chặn lại cửa lớn, căn bản vào không được. Mà kia phiến bị đánh vỡ cửa sổ lại tại phía sau nàng 5-6 bước địa phương xa. Nói cách khác, nàng hiện tại nhất định phải đón nam nhân kia chạy về đi, mới có thể tiến vào cửa sổ trong đi. Lại do dự xuống, chỉ có một con đường chết. Lâm Tam Tửu hung hăng cắn răng một cái, quay đầu liền hướng trở về chạy. Kia một trương bị bệnh giang mai ăn mòn nát giữa mặt càng ngày càng gần, nhanh chóng vặn vẹo thành một cái hố oa bất bình tươi cười. Hai người khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Mắt thấy đối phương lập tức khẽ vươn tay liền có thể bắt lấy chính mình thời điểm, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên một cái vặn người, liền hướng mộc ngoài hành lang nhào ra ngoài. Vừa rời đi mộc hành lang, lập tức lại sẽ khôi phục thành ý thức lực hình thái sao trời. Nam nhân kia phản ứng cực nhanh, Lâm Tam Tửu vừa mới khởi hành, hắn lập tức cũng thả người nhảy lên, đi đầu nhảy ra hành lang. Thoáng cái tại hắc ám màn trời trong sáng lên trắng bệch ánh sao. Nhưng mà Lâm Tam Tửu hai chân lại tại sắp rớt xuống mộc sàn nhà trước, gắt gao bắt lấy bên cạnh, một giây cũng không có lãng phí. Nàng quay đầu liền dấn thân vào trong cửa sổ. Người này, nam nhân kia tại không trung lóe ra hai chữ, lập tức cũng hóa thành một đạo bạch mang lại một lần nữa xông về phòng ở, một sát bên mộc hành lang bên cạnh. Hắn cấp tốc lần nữa hóa thành hình người, hướng cửa sổ vọt tới. Lâm Tam Tửu lúc này hơn nửa người đều đã chui vào phòng ở, chỉ có một đôi chân còn lưu tại bên ngoài. Làm nàng cảm giác người kia lại một lần nữa chộp tới cổ chân của mình lúc, nàng lập tức làm bên trên liều mạng sức lực một hồi đá đạp, thẳng đến nam nhân kia bị nàng một chân đạp trúng ngực lui về phía sau mấy bước. Nàng cũng mượn cơ hội rơi vào trên sàn nhà thời điểm, nàng mới ý thức tới chính mình vừa rồi vẫn luôn tại vô ý thức kêu ré lấy. Ha ha, đây không phải trở lại điểm xuất phát nha. Nam nhân kia thở hổn hển, theo mộc hành lang thượng đứng thẳng người lên. Ta thay đổi chủ ý, tại tước đoạt rơi tiềm lực của ngươi giá trị trước kia, ta muốn dùng kim tiêm cùng nước tiểu tại trong đầu của ngươi đâm thượng hình xăm. Úc, ngươi cũng đừng cho là ta làm không được. Một bên nói, hắn một bên chậm rãi đi hướng bên kia. Theo mộc hành lang thượng lại lần nữa nhìn không thấy hắn thân ảnh, cản trở kẻ xâm nhập vách tường, đồng thời cũng cản trở Lâm Tam Tửu ánh mắt, bảo nàng không biết nam nhân kia vị trí chính xác. Lần trước hắn chính là dùng biện pháp này đưa nàng dẫn đi sau phòng, nhưng từ cửa chính bên cạnh cửa sổ thủy tinh đi vào. Nhưng mà Lâm Tam Tửu tỉ mỉ nghĩ lại, lại phát hiện chính mình thế nhưng chỉ có thể bị hắn nắm đi. Nhà này trong phòng cửa sổ cửa vào nhiều lắm, nàng chỉ có thể ở từng cái cửa vào trong lúc đó mệt mỏi, khó lòng phòng bị. Này kêu cái gì hảo phòng ở. Lâm Tam Tửu nhịn không được lại một lần nữa âm thầm mắng một tiếng, dưới chân dừng cũng không dám dừng, xông về hậu phương. Theo thư phòng, nơi cửa sau đều không nhìn thấy nam nhân kia cái bóng, nàng lập tức lại quay đầu vào phòng khách. Cơ hồ làm nàng ánh mắt vừa hạ xuống tại kia phiến chính hô hô rót gió lạnh trên cửa sổ lúc, từ phía sau toilet phương hướng đột nhiên vang lên thủy tinh vỡ vụn thanh thúy thanh âm. Toàn thân chấn động, nàng vội vàng xông vào phòng bếp lại nhặt lên một bình rượu đỏ, lập tức cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không phát ra âm thanh hướng hành lang trong chậm rãi rời đi qua. Lở mờ thành một đoàn hành lang trong, cửa nhà vệ sinh nửa mở, trong gió lúc mở lúc đóng, két, két, đụng chạm lấy khóa cửa. Mặc dù căn phòng này trong liền một chiếc đèn cũng không có, nhưng Lâm Tam Tửu nhớ rõ ràng tại vài phút trước kia, nàng đi ngang qua cánh cửa này thời điểm vẫn là quan trọng. Bây giờ từng đợt đem cửa thổi ra gió lạnh, dù cho không có đi gần cũng có thể cảm giác được. Nhưng mà hành lang trong chỉ có cửa phát ra thanh âm, càng lộ ra trong toilet hoàn toàn tĩnh mịch. Liền Lâm Tam Tửu cũng nói không rõ vì cái gì. Nàng chậm rãi hạ thấp eo, dừng bước, nửa ngồi tại hành lang trên, vểnh tai nghe một hồi. Ngay từ đầu, tại nàng mãnh liệt vang dội tiếng tim đập trong, nghe cái gì đều là mơ hồ một mảnh, chỉ có đau nhức, run rẩy, cùng với lòng bàn tay trong mồ hôi rõ ràng nhất. Nhưng mà cố gắng tĩnh hạ tâm về sau, Lâm Tam Tửu loáng thoáng bắt được nửa tiếng rất nhỏ đến cơ hồ giống ảo giác tựa như tạp âm. Kẽo kẹt, có điểm giống thanh âm như vậy, làm nàng nhíu mày, cảm thấy quen tai cực kỳ, làm nàng ý thức được đó là cái gì thanh âm thời điểm. Nàng toàn thân đều lạnh, kia là có người lặng lẽ rơi xuống đất trên bảng lúc, vừa vặn dẫm tại miếng thủy tinh thượng thanh âm, theo phòng khách chỗ cửa sổ, chỉ cần vòng lên mấy bước, liền có thể đem chọn điều hành lang, cũng chính là nàng hiện tại ngồi xổm địa phương. Thu vào đáy mắt, Lâm Tam Tửu không cho rằng chính mình còn có thể chống qua mấy lần vật lộn. Nàng liền hô hấp đều ngừng lại, chậm rãi quay đầu lại. Một cái bóng đen vừa lúc ở tầm mắt của nàng trong ưỡn thẳng lưng, tựa hồ mới vừa từ trong cửa sổ đi vào. Lâm Tam Tửu kích linh một chút, lập tức đem thân thể triệt để ép xuống đi, buông xuống rượu đỏ bình, rón rén nhanh chóng bỏ hướng phòng bếp. Phòng bếp vươn một cái cao hơn nửa người xử lý đài, vừa vặn chặn nam nhân kia ánh mắt, làm nàng mới vừa vặn leo đến xử lý dưới đài phương. Thu chân về thời điểm, nam nhân kia vừa vặn cũng tới đến hành lang trong. Hắn từng bước đi về phía trước, hiển nhiên còn không có ý thức được chính mình chân một bên liền cất giấu một người. Lâm Tam Tửu hận không thể đem chính mình trái tim đều vững vàng đè lại, để nó không tái phát ra nửa điểm thanh âm. Nàng im lặng về sau xê dịch, bỏ qua tủ lạnh, lại từ bếp nấu phía dưới bỏ qua đi, vòng qua xử lý đài, nàng liền có thể theo phía sau người đàn ông kia chạy đi. Nhưng mà nam nhân kia tiếng bước chân chợt ở thời điểm này ngừng lại. Nguy rồi. Lâm Tam Tửu toàn thân chấn động, lập tức cực nhanh bò lên thân. Nàng quên chính mình đem cái kia rượu đỏ bình đặt ở hành lang bên trên. Cơ hồ ngay tại nàng vừa vặn đứng dậy đồng thời, kia trương nát giữa trắng bệch mặt người cũng đột nhiên quay lại phòng bếp trong. Ánh mắt vừa rơi xuống ở trên người nàng, đối phương lập tức phát ra một tiếng cười. Thật biết tránh a, nói xong, liền nhanh chân vọt lên, vội vàng trong lúc đó, Lâm Tam Tửu cái gì cũng bất chấp, đột nhiên hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, hai tay đào ở tủ lạnh bên cạnh, dùng sức đem tủ lạnh hướng phía trước đẩy đi. Nhưng mà một cái song khai cửa đại tủ lạnh đối với cái này lúc nàng mà nói quá mức nặng nề. Dù cho sử xuất bú sữa khí lực, tủ lạnh cũng không có như nàng mong muốn đập xuống. Chỉ bất quá có tủ lạnh như vậy chặn lại, cuối cùng cũng đem nam nhân kia ngăn trở mấy giây. Lúc này duy nhất sinh lộ chính là vòng qua xử lý đài chạy đi. Nhưng mà đây cũng là nam nhân kia sắp chép tới phương hướng. Trước mắt có thể hay không so với đối phương tốc độ nhanh, cơ hồ liền quyết định Lâm Tam Tửu sinh tử. Ngay tại lúc nàng hướng ra ngoài chạy thời điểm, ánh mắt quét qua, dưới chân lại ngạnh sinh sinh một trận. Xử lý trên đài, chính đặt vào một bình phòng bếp dùng sạch sẽ thuốc xịt. Thế nào? Chạy không ra được nha. Kia trương trắng bệch mặt tại mờ tối nhìn càng thêm dữ tợn. Nam nhân mấy bước theo cạnh ngoài ngăn chặn xử lý đài bên kia, triệt để đem Lâm Tam Tửu ngăn ở phòng bếp một phương này không gian trong. Lâm Tam Tửu lui về sau hai bước, thân thể đụng phải bếp nấu. Ở chỗ này có thân thể cũng là một chuyện tốt. Nam nhân một bên thở, một bên đi đến phòng bếp. ta cũng có thật lâu đều không có trải nghiệm qua sinh sát nữ nhân mùi vị. Để ngươi sống cảm nhận được mức tiềm lực bị ta tước đoạt cảm giác. Có được hay không? Không quay đầu lại. Lâm Tam Tửu đem MU bàn tay qua phía sau. Run rẩy tìm tòi đến khí ga lô chốt mở. Nàng đem ngón tay đặt tại chốt mở trên. Ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chỗ này nhất định nhất định. Nếu là một cái hảo phòng ở A, ba. Một tiếng. Khí ga lô thượng bốn cái bếp đều bị nàng đốt. Màu da cam mang lam một vòng ngọn lửa. Hồ một chút từ trong bóng tối nhảy lên. Thậm chí còn nóng rực cháy nàng một chút. Lâm Tam Tửu nhanh lên hướng xử lý đài phương hướng đi vài bước. Tại cái kia nam nhân hướng nàng vọt tới đồng thời. Đột nhiên nhào tới xử lý đài. Hướng ra ngoài đầu nhảy tới. Nhưng mà nàng mới vừa vặn đụng mặt bàn. Lập tức bị một cái tay cho gắt gao từ sau nắm lấy cổ. Đi chỗ nào? Thanh âm khàn khàn cười hỏi. Bỗng nhiên tầm mắt một hồi xoay tròn. Lâm Tam Tửu bị túm tới. Thoáng cái đặt tại xử lý trên đài. Kia Trương dùng miệng che đậy bao lấy cái cằm. Vẫn như cũ giống nửa hòa tan đồng dạng mặt lập tức đưa tới nàng trước mắt. Đây không phải ngươi thân thể. Là ngươi ý thức lực hình thái huyễn hóa. Hắn trầm thấp nói. Một tay nắm lấy Lâm Tam Tửu yết hầu. Một tay móc ở con mắt của nàng bên cạnh. Sở dĩ mặc kệ nhận tổn thương gì. Ngươi cũng sẽ không đau nhức ngất đi. Khí lưu bị chặt đứt cung cấp. Mặt nhanh chóng trướng thành huyết hồng. Nhưng mà Lâm Tam Tửu lại cảm thấy chính mình đầu não phảng phất chưa từng có như thế rõ ràng qua. Trong miệng nàng phát ra không tiếng động gào rít. Một tay ngăn cản trên ánh mắt tay. Một tay lại tại bên cạnh sờ cái kia phòng bếp sạch sẽ thuốc xịt. Nam nhân cũng không quay đầu lại. Chỉ thở hào hển cười một tiếng. Loại vật này đánh không chết ta. Ống thép đều đánh không chết ta. Lâm Tam Tửu một chữ cũng nói không nên lời. Chỉ là dãy giụa dương một tay lên. Thuốc tẩy rửa liền bay ra ngoài. Tại nàng dư quang bên trong. Nàng giống như trông thấy kia cái bình rơi vào trên lò. Song khi nam nhân kia đột nhiên một lần phát lực lúc. Trước mắt nàng lập tức lún xuống tại kịch liệt đau nhức mang đến trong bóng tối. Kiên trì một hồi nữa. Kiên trì một hồi nữa. Mỗi một giây đồng hồ. Đều phảng phất là đem tử vong kéo thành một năm dài như thế. Làm trên lò thuốc xịt rốt cuộc ầm vang một tiếng theo nam nhân phía sau nổ tung lên thời điểm. Sáng rõ ánh lửa trong nháy mắt liếm bên trên phòng bếp trần nhà. Sàn nhà, cùng với nam nhân kia phía sau lưng. Sóng xung kích cuốn tới. Đem lò, bình rượu chờ tạp vật đều nổ thành mảnh vỡ. Nuốt sống ngay tại xử lý bên bàn dãy giụa hai người. Đau khổ tiếng gào thét cơ hồ đem Lâm Tam Tửu lỗ tai đều chấn tê. Nhưng mà nàng căn bản phân không ra này tiếng gào thét là đến từ nam nhân kia. Vẫn là đến từ chính nàng. Nam nhân kia đứng tại nàng cùng lò trong lúc đó. Thoáng cái liền thừa nhận phần lớn sóng xung kích. Làm Lâm Tam Tửu cảm giác cần cổ buông lỏng thời điểm. Nàng bận bịu liều mạng đá văng người bên cạnh thể. Nhanh như chớp theo xử lý trên đài té xuống. Nàng cũng không biết chính mình là thế nào kéo tàn tật không chịu nổi thân thể. Tại bạo tạc trong dư âm khó khăn bỏ hướng cửa ra vào. Làm nổ tung dần dần hóa thành càng ngày càng liệt thế lửa lúc. Lâm Tam Tửu thở hào hển đẩy ra ghế sofa. Duỗi dài cánh tay xoay lên chốt cửa. Con mắt, cái mũi, miệng, mỗi một cái địa phương đều dán đầy máu tươi. Nhưng là cũng may, nàng còn sống. Cửa lớn đông một chút mở ra. Lâm Tam Tửu cút vào mộc hành lang bên trên. Một đôi tinh xảo sáng bóng giày cao gót. Chính vững vàng đứng tại con mắt của nàng phía trước. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.